Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 13. Đắc thủ, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn. Không hề nghi ngờ đây là kiêu hùng diễn xuất. Rất rõ ràng, Tào Tháo chính là một cái kiêu hùng. Cho nên Emilia đương nhiên sẽ không tán thành Tào Tháo thủ đoạn. Hắn ánh mắt chuyển động một vòng. Lắc đầu đối Jin Dark nói ra. Ta đối gia nhập các ngươi không có hứng thú. Jin Dark thần sắc tối sầm lại. Emilia tiếp tục nói ra. Bất quá ta đối với các ngươi trong tay thần khí cảm thấy rất hứng thú. Jin Dark nghe được lời. Nói này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Cùng lúc đó, nàng phát động mình năng lực. Một thanh sắc bén trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Cái này một thanh màu trắng trường kiếm tản ra thánh khiết quang huy. Cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Đây chính là nàng thần khí. Thánh kiếm sáng tạo. Cùng Kiba Yuto ma kiếm sáng tạo có dị khúc đồng công chi diệu. Emilia lắc đầu. Thân hình lóe lên. Trống rỗng xuất hiện tại Jin Dark sau lưng. Một đầu ngón tay bắn ra. Tại Jin Dark trên ót nhẹ nhàng gõ một chút. Đụng. Jin Dark nháy mắt nhắm mắt lại. Đã bất tỉnh. Trong tay thánh kiếm vỡ vụn. Hóa thành quầng sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Emilia mặt không thay đổi duỗi ra một cái tay. Ôm bởi vì hôn mê. Sắp té ngã trên đất Jin Dark. Bắt đầu kiểm tra đối phương đại não bên trong ký ức. Emilia sở dĩ có thể tùy tiện đắc thủ. Chủ yếu là bởi vì hai người thực lực sai biệt quá lớn. Jin Dark mặc dù có thần khí. Nhưng ở Emilia trước mặt không có tác dụng gì. Dù sao song phương lực phản ứng cũng không phải là một cái cấp bậc. Mà lại thần khí phát động cũng cần thời gian. Emilia hoàn toàn có thể thừa dịp đối phương phát động thần khí thời điểm. Đánh tan đối phương. Jin Dark từ vừa mới bắt đầu liền không nên một người tới. Emilia nguyên bản còn tưởng rằng Jin Dark sẽ cùng những người khác cùng một chỗ tới. Một cái ở ngoài sáng. Mấy cái ở trong tối. Thua thiệt hắn còn vừa cùng Jin Dark nói nhảm. Một bên tìm kiếm bốn phía địch nhân. Kết quả tìm nửa ngày sửng sốt không có phát hiện một người. Cái này cũng chứng minh Jin Dark vậy mà là một người chạy tới. Cái này cũng không đáng kể đi. Tào Tháo vậy mà lại bỏ mặc Jin Dark một người hành động. Đây là cái gì ý nghĩ? Chẳng lẽ lại là đối Jin Dark có tự tin? Vẫn là quá xem thường mình. Mặc kệ đối phương là thế nào nghĩ. Kết quả chính là Jin Dark rơi vào mình trong tay. Emilia cũng xuyên thấu qua ký ức lục soát. Tìm được anh hùng phái hang ổ. Liền ở tại khoảng cách Tu Di Sơn không xa địa phương. Emilia cũng đi qua cái kia địa phương. Bất quá nơi đó có đế thích thiên bày kết giới bảo hộ. Emilia cũng không có thể phát hiện. Nhưng là hiện tại, Emilia biết, hắn thi triển ra không gian di chuyển. Mang theo Jin Dark trực tiếp quay trở về anh hùng phái hang ổ. Jin Dark gian phòng bên trong. Bởi vì là nữ hài tử gian phòng. Cho nên không có người tiến đến. Càng không có phát hiện Emilia xâm lấn. Emilia thi triển ra Kenbun Soku Haki. Đảo qua nơi này, bắt được cái này đến cái khác khí tức. Căn cứ Jin Dark ký ức, Emilia khóa chặt mấy cái này khí tức thân phận. Có Siegfried, có Heracles, cũng có Leonardo, nhưng không có anh hùng phái thủ lĩnh Tào Tháo. Xem ra, Tào Tháo không tại hang ổ a. Emilia không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn không e ngại Tào Tháo, cũng không cho rằng Tào Tháo có thể giết chết mình. Nhưng Tào Tháo dù sao có mạnh nhất thần diệt cụ, hoàn toàn có thể ngăn chặn mình, dẫn đến mình cướp đoạt Annihilation Maker kế hoạch thất bại, thậm chí phối hợp Annihilation Maker, cùng tuyệt xương mù chờ thần diệt cụ, mang đến cho mình to lớn ma pháp. Anh hùng phái chính là phiền toái như vậy. Trước mắt lưu truyền 13 cái thần diệt cụ bên trong, liền có mấy cái tại anh hùng phái trong tay. Đây cũng là Tào Tháo vì cái gì dám chọn lựa các đại thần hệ lực lượng. Dù sao thần diệt cụ cũng không phải đùa giỡn. Mỗi một cái đều uy lực đầy đủ. Chớ đừng nói chi là Chu Long Genus, Tiệt Sương Mù, cùng Annihilation Maker đều là thượng vị thần diệt cụ. Luận uy lực, thậm chí còn tại Divine Dividing. Boosted Gear phía trên, nếu để cho đám người này liên hợp lại, đó là thật phiền phức. Làm không tốt, Emilia cũng phải chật vật mà chạy. Cho nên Emilia nhất định phải cẩn thận một điểm. Hắn đem hôn mê bất tỉnh Jean Dark đặt lên giường. Sau đó khóa chặt Leonardo. Trực tiếp triển khai cố hữu kết giới. Nội tâm cảnh tượng bắt đầu ăn mòn thế giới. Tiếp theo giây, nguyên bản đang cùng đồng bạn trò chuyện Leonardo. Liền bị Emilia kéo vào cố hữu kết giới bên trong. Leonardo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền đi tới một tòa to lớn lôi đài. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Một cái đại thủ đã chụp tại Leonardo trên đầu. Cái gì? Leonardo còn không có kịp phản ứng. Một cỗ mãnh liệt buồn ngủ liền vỡ tung đầu của hắn. Leonardo chớp mắt, lập tức đã bất tỉnh. Bịch một tiếng té ngã trên đất. Emilia thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thật dài thở hắt ra. Nói thật, đối với đánh lén Leonardo, Emilia vẫn có chút xấu hổ. Dù sao Leonardo chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Anh hùng phái nhỏ nhất thành viên chính là hắn. Nhưng nếu như không đánh lén, mà là tỏ rõ ý đồ cùng Leonardo đánh một trận, vậy liền quá lãng phí thời gian. Dù sao Annihilation Maker cũng là một cái thượng vị thần diệt cụ. Liền xem như nắm giữ tại tiểu hài tử trong tay, cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Emilia chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống ra hỏa này. Điểm này, đối với Emilia mà nói, là cực kỳ bất lợi. Mặc dù hắn đem Leonardo kéo gần lại mình cố hữu kết giới bên trong. Nhưng từ khi Leonardo mất tích thời điểm, các đồng bạn của hắn nên kịp phản ứng. Anh hùng phái đám người kia cơ hồ trong tay mỗi người có một cái thần khí. Xâm nhập mình cố hữu kết giới chẳng qua là vấn đề thời gian. Bởi vậy, Emilia đương nhiên không thể cùng Leonardo lãng phí thời gian. Chỉ có thể khai thác loại này đánh lén phương thức. Tại trong chốc lát miểu sát kinh nghiệm chiến đấu không đủ Leonardo. Sau đó, Emilia cầm đi Leonardo thần diệt cụ Annihilation Maker. Nhưng không có tổn thương Leonardo tính mệnh. Dù sao hắn mục đích thần diệt cụ. Mà không phải Leonardo mạng nhỏ. Tương lai nếu có cơ hội, Emilia cũng sẽ bổ sung một chút Leonardo. Dù sao hắn lần này hành vi cũng không tính quang minh lỗi lạc. Ngược lại càng giống là đang khi dễ tiểu hài tử. Nhưng vào lúc này, Emilia phát hiện cố hữu kết giới bị công kích. Đám kia anh hùng phái thành viên quả nhiên đã tìm được xâm nhập cố hữu kết giới phương pháp. Lấy cố hữu kết giới năng lực, không chống được bao lâu thời gian. Cho nên Emilia gọn gàng mà linh hoạt thu hồi cố hữu kết giới. Thả đi Leonardo. Thừa dịp anh hùng phái người bị đột nhiên xuất hiện Leonardo hấp dẫn lực chú ý về sau. Phát động thuấn di, trong chốc lát liền rời đi anh hùng phái hang ổ, thậm chí rời đi cái này thế giới. Khi anh hùng phái người tìm khắp cả phụ cận tất cả địa điểm, đi tới Jean Dark gian phòng về sau, Emilia sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn thậm chí liền cướp đi Leonardo thần khí người là ai đều không biết. Bất quá khi Jean Dark sau khi tỉnh lại, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Nhưng lúc này Emilia đã tiến vào đen nhánh La Lị thế giới. Hắn tới này cái thế giới mục đích rất đơn giản. Chính là vì thí nghiệm Annihilation Maker uy lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.